Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 790, Điên Cuồng Áp Chú Kim Sinh Thủy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Chân Giới, vô số thiên tài, tề tụ một đường, các vị bị bầu thành 10 tên trong vòng, các có thủ đoạn đỉnh cấp thiên tài, đều tại đây gian. Phong Vân Vô Kỵ tam huynh đệ, một chỗ một phương, mặt khác tám đại tông môn thiên tài, phân bố một vòng, bản thân, thiên tài gặp mặt, hẳn là thưởng thức lẫn nhau mới đúng, nhưng là thực đáng tiếc, trừ bỏ cái kia, không biết xấu hổ đẩy mạnh Tiêu Thụ Viên, ngài bảo, còn có Nhân Hoàng Đế nữ cơ vô song bên ngoài tương đương mặt khác sáu cái. Đối đãi Phong Vân Vô Kỵ bọn họ ánh mắt, căn bản là không có hữu hảo cảm giác, ghen ghét, kiêng kỵ, tham lam, khinh thường, đủ loại mặt trái cảm xúc, tràn ngập không thôi, càng ở cái này tương đối khẩn trương trạng thái dưới, 10 đại tông môn đệ nhất thiên tài công thâu thiếu chủ. Nói ra kịch liệt khiêu khích ý vị nói tới, nương Phong Vân Vô Kỵ ba người kết bái cớ. Châm chọc bọn họ không coi ai ra gì, xem nhẹ 10 đại tông môn các vị thiên tài, vây xem một chúng thiên tài võ giả nhóm, cũng là hưng phấn chờ mong ở trước mắt, không biết Phong Vân Vô Kỵ bọn họ là lựa chọn né xa ba thước, vẫn là ngạnh dỗi công thâu thiếu chủ đâu. Rốt cuộc, bọn họ nhưng đều là tông môn đệ tử a, có phải hay không muốn cố kỵ một chút cái gì? Chỉ là thực đáng tiếc, Phong Vân Vô Kỵ là người nào? Hắn cũng không phải là sẽ sợ ai chủ. Cùng Lư Bán Sinh chờ hai vị, lẫn nhau đối diện cười sau. Hắn đã trong ánh mắt, tràn ngập khinh miệt phản bác mà nói. Chúng ta ba người, vốn là thưởng thức lẫn nhau kết bái. Không mang theo bất luận cái gì mặt khác ý tứ. Công thâu huynh nếu là muốn bôi nhọ hoặc là xuyên tạc nói tương đương ta Phong Vân Vô Kỵ chỉ có một câu hồi. Cho ngươi, ta chính là khinh thường ngươi, lại có thể như thế nào? Hảo gia hỏa, Phong Vân Vô Kỵ phản bác, cũng là nghĩ đến có kỹ sao. Hắn trực tiếp nhằm vào, chính là công thâu thiếu chủ một người, mặt khác vài vị, cũng không có khả năng cùng công thâu. Một lòng đi. Quả nhiên, Phong Vân Vô Kỵ tiếng nói vừa dứt hạ, mặt khác mấy cái, đã cười xem công thâu thiếu chủ, ngũ hành tông nạp phá nhiều la, càng là trực tiếp châm ngòi mà đến. Ai nha nha, theo ta được biết, Phong Vân Vô Kỵ mục tiêu, hình như là tạo hóa tông trưởng môn thân truyền đâu. Công thâu, này hình như là ngươi tương lai vị trí đi. Chậc chậc chậc. Nhân gia cũng khinh thường ngươi, xem ra Phong Vân Vô Kỵ trí tại tất đắc đâu. Ở ta đánh ngã hắn phía trước, ta càng muốn xem ngươi bị hắn chà đạp. Ha ha ha, mặt khác vài vị có cười to phụ họa, cũng có cười khẽ trào phúng, có vẻ công thâu thiếu chủ tương đương xấu hổ, vốn dĩ cũng liền đối này canh cánh trong lòng công thâu thiếu chủ. Lúc này cũng là lửa giận đốt cháy, bất quá hắn sẽ không phát ra tới, có vẻ không có phong độ, một đôi mắt nhíu lại, âm dương đạo bào vung, âm dương quái khí tiếng động, trực diện đáp lại Phong Vân Vô Kỵ nói, ngươi cái này hạ giới tới tiểu món lòng, có điểm năng lực, liền dám khiêu khích với ta, chờ hạ đại bỉ bắt đầu sau, có dám cùng ta sinh tử đấu. Những lời này vừa ra tới, đã có thể xôi trào. Kỳ thật tất cả mọi người đều biết một sự kiện, ở chân chính đại bỉ bắt đầu về sau, vì quý hiếm thiên tài, 10 đại tông môn nhất định sẽ định ra một cái quy củ. Đó chính là bọn họ này đó đỉnh cấp thiên tài, tuyệt đối không cho phép sinh tử đấu. Hiện tại, tạo hóa cung công thâu thiếu chủ, trực tiếp khiêu khích Phong Vân Vô Kỵ. Đây chính là đại xem điểm, mà Phong Vân Vô Kỵ là người nào? Bàn tay to lập tức một phách, bĩu môi trào phúng mà đến. Hạ giới món lòng, khả năng so với chân giới món lòng, không như vậy món lòng. Nhưng muốn so với can đảm cùng năng lực, tuyệt đối ngươi so cái này thượng giới món lòng cường đến nhiều. Ngươi tưởng sinh tử đấu, đừng nói đợi lát nữa, chính là hiện tại bắt đầu, đều có thể. Hai cái đỉnh cấp thiên tài lâm vào đối chọi gay gắt, sinh tử ước đấu bên trong, mà lúc này Ngải Bảo càng là bắt được thương cơ. Đối với sở hữu thiên tài hét lớn mà ra nói, tới tới tới, áp chú, phong vân vô kỵ chết, một bồi một, công thâu thiếu chủ chết, một bồi năm lạp, hảo gia hỏa, đây là cái gì bồi suất? Hợp lại thứ này, còn sẽ vuốt mông ngựa đâu. Một mở miệng, liền cho rằng phong vân vô kỵ hẳn phải chết. Áp hắn, đều là một bồi một thắng suất. Trận này cái gọi là thương cơ, có phải hay không chính là một cái chê cười a? Không trì hoãn giống nhau, nghe thế loại lời nói công thâu thiếu chủ, càng là đắc ý cười nói, nhìn đến không hạ giới món lòng. Không có người sẽ duy trì ngươi, tiểu tử ngươi, chết chắc rồi. Đúng vậy, trận này áp chú vừa ra tới, căn bản là không ai dám áp phong vân vô kỵ. Phía trước mấy ngày, hắn xác thật nổi bật vô song. 10 đại tông môn cũng bình phán hắn vì tiền tam. Nhưng là ai biết này không phải một tuồng kịch. Tạo hóa cung, sừng sững đạo vực đệ nhất tông môn. Tạo hóa bí điển, tạo hóa chi thuật, có thể nói đương thời có 102. Muốn nói phong vân vô kỵ có thể thắng, thật đúng là không ai nguyên nhân tin tưởng. Hiện trường có vẻ phong vân vô kỵ nhân khí rất là đê mê, mà phong vân vô kỵ cũng không có như vậy làm ra đáp lại. Trên mặt như cũ là vân đạm phong khinh bộ dáng. Cũng liền ở ngay lúc này, tụ bảo các thiếu chủ kim sinh thủy xuất hiện, ta áp công thâu thiếu chủ chết. 10 kiện tiên đạo huyền bảo, 10 kiện tiên đạo huyền bảo. Ta phải thiên, ta không nghe lầm đi. Nói bậy đi. Đúng vậy, này đều có thể lấy đến ra tới. Nói thật tinh vực phía trên này đó võ giả, đương trường liền tạc nồi. Mọi người nhìn chằm chằm kim sinh thủy không bỏ, cho rằng hắn lại nói mạnh miệng. Càng cũng ở suy đoán thân phận của hắn. Công thâu thiếu chủ càng là trào phúng mà nói, ngươi là cái bệnh tâm thần đi. Trừ bỏ chúng ta 10 đại tông môn còn có ai có thể lấy ra 10 kiện tiên đạo huyền bảo? Lăn rất xa. Nhưng là lúc này Ngải Bảo lại là nói ra trực tiếp và mặt nói, không, hắn lấy đến ra tới. Kim sinh thủy, tụ bảo các thiếu chủ, ngươi muốn cùng ta chơi sao? Ngải Bảo người này xem ai đều là người làm ăn bộ dáng, giúp công thâu thiếu chủ, tự mình cảm giác là dệt hoa trên gấm thôi, nhiều đến là khẩu thượng thoải mái. Có thể thấy được đến kim sinh thủy về sau, ánh mắt liền bất đồng. Này hai đại tập đoàn tài chính thiếu chủ kỳ thật sớm đã nhận thức, tranh phong chi tâm đương nhiên không phải ít. Ở đây mọi người nghe được kim sinh thủy thân phận sau, khó tránh khỏi lại là một hồi kinh ngạc cảm thán. Tụ bảo các lấy ra 10 kiện tiên đạo huyền bảo, chẳng có gì lạ, người sáng suốt cũng đều biết. Thiên bảo các kháng bất quá tụ bảo các, thanh thanh nghị luận bắt đầu, cũng cảm thấy muốn trọng xem phong vân vô kỵ. Thần bí tụ bảo các đều phải duy trì hắn, chúng ta có phải hay không cũng đầu tư một chút? Công thâu thiếu chủ sắc mặt giờ phút này cũng rất là xấu hổ, nhìn chằm chằm kim sinh thủy ánh mắt phảng phất giống muốn ăn thịt người dường như nói, tụ bảo các, ta còn tưởng rằng rất mạnh nhiều có tư bản đâu, xem người đều sẽ không xem. Hạ giới món lòng như thế nào có thể đáng giá 10 kiện tiên khí? Hừ, đủ loại khiêu khích dù sao đều là quay chung quanh phong vân vô kỵ. Giờ phút này kim sinh thủy đầu tiên là cười đối Ngải Bảo nói một câu, phù du hám thụ, sao? Quay đầu lại đối công thâu thiếu chủ mà nói, hạ giới món lòng, ngươi mới là thật sự không ánh mắt. Nét đừng nói còn không có tới Tiếu Ngạo Trường không? Liền nói Thiên Phật tử, ngươi là đối thủ của hắn sao? Câu này khinh bỉ, chính là nói tương đương trực tiếp, mà Thiên Phật tử cái này đặc thù, đã không tham gia đại bỉ người, cũng xác thật làm công thâu thiếu chủ. Vạn phần kiêng kỵ, hắn giờ phút này ánh mắt, có vẻ hư một chút, nắm giữ tín ngưỡng chi lực Hoàng Phủ Liệt Huân, tuyệt đối khó có thể chiến thắng. Liền ở hắn chuẩn bị mạnh mẽ trang bức thời điểm tương đương xa xôi hư không. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng bá đạo lời nói. Phong Vân Vô Kỵ, các người ai cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ có ta mới là hắn thiên địch. Công thâu, ngươi căn bản không xứng. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.